Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, kế hoạch. Nhận được tin tức ngay lập tức, Austin chỉ cảm thấy mình sáng tạo tổ rồng bộ lạc tại zombie chiều cường phía dưới nguy như trồng trứng, phảng phất sau một khắc sắp bị zombie chiều cường chiếm đoạt diệt vong. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ một phen, châm trước Kava đại xâm lâm bên trong tình huống thực tế đời sau, Austin nhấc lên tâm cũng hơi buông xuống, chỉ ít tình huống còn không có nguy cấp đến lập tức chạy trốn trình độ. Thật vất vả mới để giành được phần này gia sản, trực tiếp chạy trốn giống như là hai năm qua cố gắng trực tiếp từ bỏ không nói. Coi như chạy trốn, ai biết chạy trốn trên đường có thể hay không gặp được càng lớn nguy hiểm. Hao tốn hơn nửa ngày thời gian, Austin rốt cục nghĩ ra ứng đối kế hoạch. Bước đầu tiên, điều động thú nhân tinh nhuệ tiến về Tây Nam phương hướng giám thị những cái kia zombie đại quân động tĩnh, đồng thời tăng thêm nhiều mấy tiểu đội, tốt tìm tòi rõ ràng phạm vi. Làm tốt, Austin quyết định sau cùng làm ra tham khảo. Bước thứ hai, điều động đội ngũ nhắm hướng Đông Biên Hòa phía Bắc thăm dò, lấy thuận tiện ngày sau chạy trốn lưu một đầu đường lui. Bởi vì Tây Nam phương hướng phát hiện zombie tồn tại, như vậy phía Tây cùng phía Nam trên cơ bản đã là không cần suy tính. Coi như chạy trốn cũng chỉ sẽ hướng phía Đông cùng phía Bắc rút lui. Bước thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một bước, tăng thực lực lên, đã muốn tăng lên tổ rồng quyến tộc bộ lạc thực lực, cũng đồng thời tăng lên Austin chính hắn thực lực. Những cái kia bị phát hiện zombie mặc dù lực lớn vô cùng, trừ phi đánh trúng đầu, nếu không trên cơ bản là bất tử bất diệt. Nhưng cùng lúc zombie cũng có được hành động chậm chạp, không có trí tuệ khuyết điểm, chí ít lấy tổ rồng bộ lạc đến xem, một đội nghiêm chỉnh huấn luyện tổ rồng thú nhân chiến sĩ, người mặc đồng thiếc áo giáp, cầm trong tay đồng thiếc đại thuẫn, đồng thời một cái tay khác nắm dài 3 mét trường thương. Nặng như thế trang thú nhân tạo thành dày đặc trường thương trận phía dưới, tổ rồng thú nhân chiến sĩ cơ bản có thể lấy vô hại ưu thế đánh giết mấy lần tại bản thân zombie quái vật. Liên minh bộ lạc giao đấu zombie đại quân mấy lần thảm bại, theo Austin đây cũng là hợp tình lý kết quả. Bởi vì tại cái này nguyên thủy đại xâm lâm bên trong thú nhân bộ lạc, cho dù là cấp cao nhất loại cực lớn thú nhân bộ lạc, đánh trận thời điểm đều là một thủ lĩnh dẫn đầu một đám bầy ra rối bời xông về phía trước phong. Tại đối mặt zombie thời điểm, năm bè bầy mảng hàng trăm hàng ngàn thú nhân cơ bản một cái chạm mặt những cái kia nhỏ yếu thú nhân, chính là bị chảo thương biến thành zombie. Sau đó càng đánh zombie càng nhiều, cho dù thủ lĩnh lại là cường đại, chiến đến cuối cùng bên người thuộc hạ đều đã biến thành zombie. Đưa mắt nhìn bốn phía một thân một mình phấn chiến, không tới truyền kỳ trước đó đấu khí cuối cùng sẽ bị hao hết, cuối cùng chỉ có thể bị mênh mông tang thi hải triều nuốt hết. Nhưng tổ rồng quân đoàn khác biệt, chặt chẽ đội hình, dài 3 mét trường thương, lại thêm toàn thân đồng giáp phòng hộ, như thế quân đoàn gấp 10 số lượng tại tự thân trở xuống zombie cơ bản chỉ là heo chó, tùy hiện chính là bị tàn sát. Bây giờ tổ rồng bộ lạc thú nhân số lượng đã tăng lên đến 2 vạn người. Cái này 2 vạn người bên trong, đại đa số đều là mới gia nhập thú nhân, có chút thậm chí còn không hoàn thành tân binh nhập ngũ huấn luyện. Austin muốn làm chính là tận khả năng đem toàn bộ tổ rồng bộ lạc thú nhân này vũ trang, cho dù là vô luận là dân binh thú nhân vẫn là thú nhân sinh sản người, cho dù là già yếu cũng đều toàn diện vũ trang, đồng thời tăng cường huấn luyện, để vu mỗ một ngày chiến tranh coi là thật giáng lâm thời điểm có thể chuẩn bị sẵn sàng toàn thể ra trận. Đồng thời trừ phổ thông thú nhân bên ngoài, Austin còn dự định đối siêu phàm thú nhân tiến hành thời gian ngắn đại cường độ tập huấn. Các loại chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy, cử tạ lên ngồi xổm, mấy chục cây số chạy chậm, nhảy cóc các loại Austin kiếp trước, nhân loại thể dục hạng mục tại nhân với hàng ngàn hàng vạn lần đời sau, rơi xuống siêu phàm các thú nhân trên thân. Muốn học tập thú nhân ba thức, nhất định phải có đầy đủ cường đại thân thể. Những này huấn luyện hạng mục cũng là vì có thể tăng cường các thú nhân thể năng, là ngày sau học tập thú nhân ba thức làm chuẩn bị. Tại trong lúc này, trừ đối bộ lạc thú nhân quyến tộc tiến hành huấn luyện bên ngoài, Austin cũng quyết định tăng cường mình thực lực. Từ khi ngày đó ngủ say khôi phục đời sau, Austin đẳng cấp đã là dừng lại thời gian nửa năm chưa từng động đậy. Mà trước kia thôn phệ ma tinh chờ ma lực tài nguyên đã là tiêu hóa xong tất. Muốn tiếp tục tiến lên, chỉ có thể thôn phệ càng nhiều ma lực vật tư. Chẳng qua là ban đầu tiêu diệt toàn bộ nhện hang động phát hiện đầu kia ma tinh quáng mạch, bây giờ chỉ còn lại một chút lần ma thạch. Ma lực cực độ ngưng tụ ma tinh đã bị Austin triệt để thôn phệ hầu như không còn. Dựa vào thú nhân quân đoàn theo trong rừng rậm thu hoạch lẻ tẻ một chút ẩn chứa ma lực khoáng thạch, hoặc là ma lực trái cây thảo dược, cái kia rõ ràng là không đủ. Cự long nhất tộc trời sinh chảy xuôi truyền kỳ huyết mạch, chỉ cần trưởng thành liền sẽ tự động giải phóng nguồn gốc từ tại huyết mạch chỗ sâu. Truyền kỳ pháp tắc nhất cử tiến vào truyền kỳ cảnh giới, nhưng cùng lúc, cự long trưởng thành cần có ma lực tài nguyên cũng vượt xa nhân loại tưởng tượng. Cơ hồ là nhân loại một đường tu luyện đến ngang cấp gấp 10 thậm chí gấp 100 lần phía trên. Bây giờ Austin mặc dù chỉ là đột phá vượt ngang qua hoàng kim trước mặt bình cảnh, cần có ma lực tài nguyên cũng là một cái lớn vô cùng số lượng. Muốn góp đủ những này ma lực tài nguyên, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là lại tìm đến một cái ma tinh quáng mạch hoặc là cái khác sản xuất ma lực vật chất địa phương, mà loại kia sản xuất đại lượng ma lực tài nguyên địa phương, tỷ lệ rất lớn chính là thâm tàng tại Kava đại xâm lâm tất cả đại khu vực nguy hiểm. Xem ra càn quét khu vực nguy hiểm kế hoạch muốn sớm tiến hành. Lúc trước Winnie tại càn quét phụ cận thú nhân bộ lạc thời điểm chính là hướng hắn báo cáo qua tổ rồng bộ lạc phương viên trăm dặm phạm vi bên trong có không ít khu vực nguy hiểm tồn tại dấu hiệu. Lúc ấy hắn đã từng động qua tâm, chỉ bất quá về sau một hệ liệt sự kiện làm trễ nải một cái, cũng không có bắt đầu tiến hành quét dọn kế hoạch mà thôi. Hiện tại xem ra chính là thời điểm, mà lại vì lý do an toàn, Austin quyết định tự mình dẫn đội xuất động. Đối zombie đại quân ứng đối kế hoạch miễn cưỡng xem như làm xong. Bất quá huyết chảo bộ lạc những người kia ngược lại là phiền phức. Làm tốt ứng đối kế hoạch, Austin lúc này mới nhớ tới những cái kia bị mình tù binh trở về huyết chảo bộ lạc thú nhân. Nếu là trước đó, trực tiếp giết cũng không có gì. Nhưng là hiện tại, liền cần hào hào suy nghĩ một phen. Có lẽ, có thể dạng này, Austin ánh mắt lấp lóe. Trong lòng có đối kim sư Siki chờ huyết chảo bộ lạc thú nhân xử trí ý nghĩ. Thời gian rất nhanh liền tiến vào tháng 6 phần. Ở cái trước thời gian nửa năm bên trong, bởi vì bầy thú không hiểu di chuyển, làm cho toàn bộ tổ rồng bộ lạc đều là mơ hồ có lấy một luồng cảm giác bất an. Cho nên tổ rồng tại vừa mở xuân không bao lâu chính là bắt đầu thanh lý càn quét phương viên trăm dặm phạm vi bên trong thú nhân bộ lạc, nhất cử đem đến hàng vạn mà tính thú nhân tù binh đồng thời một ngụm nuốt vào bộ lạc hệ thống bên trong. Bộ lạc thế lực bắt đầu cấp tốc lớn mạnh. Tại trong lúc này, bộ lạc còn mới khai thác mỏ đồng núi cứ điểm, luyện chế ra đại lượng đồng thiếc vũ khí, cơ hồ đem mỏ đồng núi vị trí phát triển thành một cái bộ lạc phân bộ, trở thành tổ rồng bộ lạc hệ thống bên trong một cái vô cùng trọng yếu tạo thành bộ phận. Mà tại trong lúc này, Austin cũng bắt đầu tiến hành hải quân lục thức ma đổi nghiên cứu, đồng thời thành công khai phát ra thú nhân ba thức, biên độ lớn tăng lên tổ rồng bộ lạc thực lực. Chỉnh thể mà nói, theo hơn nửa năm kết thúc, toàn bộ tổ rồng bộ lạc thực lực tổng hợp đã là có bay vọt tăng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục